Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 103 Chiến Lôi Đài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho trọng tài xác nhận bên thứ ba xong, cả hai người quay ra lôi đài nói lôi đài cho sang mồm thôi, nó cũng chỉ là một khối đá hoa cương nguyên khối kích thước cao 2m, rộng 15m, dài 20 mở, khanh không nói nhiều vận hồn lực nhún một phát lên lôi đài, tiêu sái vuốt tóc một phát khiến cho không ít thiếu nữ hò hét. Trong khi đó thì Quang lại đi một vòng quanh lôi đài trong sự hiếu kỳ của mọi người rồi quay ra hỏi trọng tài đang lơ lửng trên không. Ô thế không có bậc thang à, trời. Ít nhìn biểu tình của mọi người, Quang cũng ỡm ở hiểu ra thì ra các sân này khác, các sân tập sự không có bậc thang như những sân khác, cơ bản là thừa thãi. Không còn cách nào, Quang đành lấy ra một chiếc ghế đẩu và trèo lên thôi. Hành động của Quang khiến mọi người cười lăn cười bò, còn những người phân khu 7 thì không hiểu sao Quang lại làm cái việc ngốc nghếch ấy. Nhìn biểu hiện khoai tây của Quang, Sở Khanh cười ha hả. Trình độ ngây ngô vậy mà cũng dám tranh với bản thiếu. Có vẻ tên nhà quê ngươi nên về nhà đi thôi. Có lẽ hắn chỉ điều tra được như vậy. Với trình gà mờ của ngươi chỉ là chuột làm vua sứ mù thôi. Này ta sẽ chấp ngươi hẳn 3 chiêu. Sau 3 chiêu nếu ngươi không cút đi ta đánh gãy cả tứ chi ngươi. Nghe thấy vậy Quang khẽ nhếch mép, còn ban trọng tài thì không quan tâm lắm mà nhàn nhạt bắt đầu. Quang cũng không nhiều lời, tay trái giấu sau lưng, tay phải vận hồn lực tung một đấm. Bình một tiếng, Quang ngay lập tức va chạm với lớp cương khí hộ thân của Sở Khanh. Lên võ tá có thể hấp thu hồn thú để thức tỉnh nguyên tố, còn linh tá thì hấp thu cương khí tạo cương khí hộ thân. Quang bị hất văng lại khiến cho Sở Khanh cuồng tiếu. Đứng dậy mỉm cười, ngay lập tức Quang lại lao lên. Nhìn thấy Quang lại lao lên, Sở Khanh lại cuồng tiếu. Ha ha ha, ta phải công nhận ý chí của ngươi không tệ, nhưng cũng chỉ như muỗi đốt inox mà thôi. Đừng nói 3 chiêu, dù 300 chiêu ngươi cũng chưa chắc đã chạm vào được chèo áo của ta đâu. Lúc này bỗng nhiên Quang ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh tràn ngập sát khí bỗng khiến Sở Khanh cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Ngẩn ngơ giây lát, bàng bàng, hắn bỗng cảm thấy nhói đau ở đôi chân truyền tới. Trước mắt hắn lúc này Quang đứng đó, trong tay đang cầm trong tay 2 khẩu súng ngắn hình thù kỳ lạ nhưng rất khớp. Nòng súng còn đang nhả khói, hắn thấy người hơi nhẹ. Và khi hắn nhận ra điều này thì chỉ nửa giây sau hắn lộn xuống lôi đài. Khi hắn ngã xuống đất, trọng tài giật mình, còn những người khác thì ngạc nhiên, những người khác. Như thầy Chiến chẳng hạn thì nhìn lại Quang, đứng trên mép khán đài nhìn Sở Khanh vẫn nằm đó không hiểu gì. Quang khẽ thổi làn khói thuốc súng đang lượn lờ, khẽ mỉm cười rồi nhảy xuống khán đài rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Khi hắn đi khỏi khu thi đấu thì ban giám khảo mới tuyên bố chung cuộc, khán giả mới bắt đầu vỡ òa bàn tán. Như thế nào vậy, người có nhìn thấy gì? Mẹ nó bán độ à, công nghệ. Và, tôi đề nghị tham khảo công nghệ. Và, còn Sở Khanh hắn vẫn đang nằm trên cáng và cố tìm cho mình một lý do thất bại. Cách chương.